Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 171, chương 19, Messi ra sân. Chương 19, Messi ra sân tại trở lại phòng thay quần áo về sau. Simeone đối đội bóng biểu hiện đưa ra khen ngợi, bởi vì Atletico Madrid trên cơ bản hoàn thành hắn an bài hơn nửa hiệp nhiệm vụ, ngăn chặn Barcelona tiến công. Thậm chí nếu như bọn hắn vận khí tốt một chút, bọn hắn hiện tại đã một cầu giành trước. Nhưng là như thế vẫn chưa đủ. Nếu như trận đấu này chỉ là thế hòa, trên thực tế là gây bất lợi cho Atletico Madrid. Bởi vậy, hắn đưa ra muốn mở rộng bước đoạt phạm vi yêu cầu. Ở giữa sân cắt bóng về sau đánh phản kích. Nếu như không được, vậy liền nhiều sáng tạo định vị cầu cơ hội. Diego, người phạm vi hoạt động muốn lớn hơn một chút, có thể kéo đến đường biên đến cho ly truyền bên trong. Chúng ta muốn đầy đủ lợi dụng đầu của hắn cầu ưu thế. Pique cùng Mascherano hai người này là ngăn không được hắn. Simeone đối Diego Costa nói. Diego Costa gật gật đầu. Nếu như nói Atletico Madrid hiện tại trên trận cầu thủ có ai có nhất định dẫn bóng đột phá năng lực, như vậy còn chính là Diego Costa. Tại đội khách phòng thay quần áo, Martino cũng tại an bài nửa chàng sau tranh tài chiến thuật. Chuyền bóng tốc độ nhất định phải nhanh, mau chóng đem cầu chuyền đến vùng cấm địa tuyến đầu. Ở vị trí này, bọn hắn không dám tùy tiện phạm lỗi. Argentina lão soái tại trong phòng thay quần áo đối một đám Barca đại bài nhóm nói. Tiếp lấy hắn nói ra, Leo, ta nửa chàng sau cần ngươi phát huy. Ta sẽ đem ngươi thay đổi trận. Dùng ngươi đột phá đi xé nát phòng tuyến của bọn hắn đi. Messi ngồi ở một bên gật gật đầu. Hắn vốn chính là cái tương đối xấu hổ người. Cho dù là Martino nói dõng dạc. Quả nhiên, đương song phương cầu thủ xuất hiện tại sân bóng thời điểm, Messi cũng đứng ở bên sân. Messi chuẩn bị muốn lên sàn. Catalonia sướng ngôn viên khi nhìn đến Messi đứng tại bên sân về sau liền bắt đầu hưng phấn lên. Đấy là đúng. Martino sớm nên đem Messi đổi đi lên. Chỉ cần Messi ở đây bên trên, hắn liền có thể dẫn bóng. Tiếp lấy thứ tư quan viên ở đây bên cạnh giơ lên thay người bảng hiệu. Messi thay đổi Pedro. Nhìn, Martino vẫn như cũ là đem Messi an bài bên phải đường. Để Fabregas tiếp tục tại trung lộ vị trí. Martino từ năm trước cả tháng 7 tiếp nhận Barca thức dậy học đến nay, vẫn có truyền thông công kích hắn đối với Messi sử dụng phương thức. Tại Martino dưới trướng, Messi biểu hiện so sánh tại những năm qua trượt rõ ràng. Thậm chí có fan bóng đá trêu chọc, có thể bảo vệ tốt Messi cũng chính là việt vị cùng Martino. Tại Guardiola thời kỳ, Guardiola đem Messi bỏ vào số 9 vị trí. Càng thêm tới gần đối phương cầu môn, Messi tự nhiên dẫn bóng hiệu suất phi thường khả quan. Mà Martino tiền nhiệm về sau, hắn đem Messi an bài vào cánh phải. Cần thường thường tại đường biên dẫn bóng đột tiến, Messi cũng nhận càng nhiều sẻng đoạt phạm lỗi. Đến mức Messi cái này hơn nửa mùa giải đến nay tổn thương bệnh tấp nập. Cứ việc Messi tại xuất đạo thời điểm, đúng là đá tiền đạo cánh phải vị trí. Nhưng là hiện tại Messi nhìn đối với bị cực hạn tại nào đó một cái khu vực bên trong phi thường không thoải mái. Hiện tại Messi cùng 7 năm trước vừa mới xuất đạo Messi không giống. Hắn đã trưởng thành là một cái chân chính cự tinh. Có được chuyên môn từ trường. Cả chi đội bóng đều cần vây quanh hắn đến vận chuyển. Bị chen ở bên phải đường Messi, có phải hay không sẽ bị bài trừ tại Barcelona tiến công bên ngoài? Chính là do ở Messi siêu cường năng lực cá nhân cùng cường đại tranh tài khí tràng, mới thúc đẩy Guardiola tại Barca vì hắn làm ra không ít cải biến. Trục xuất Eto cùng Ibra, đem Messi đặt ở trung lộ vị trí, để hắn có thể càng tự do tham dự vào trong trận đấu đi. Liên quan tới Messi muốn đá vị trí nào thảo luận chưa từng có đình chỉ. Vừa phong, số 9 vị cầu thủ, số 10 vị cầu thủ. Không ai có thể chất vấn Messi siêu cường năng lực cá nhân. nhưng cơ hồ không ai có thể nói ra hắn đến cùng là loại nào anh hùng thức nhân vật. Hắn là số 9 sao? Là số 10 sao? Vẫn là còn lại nhân vật? Hắn cần một cái từ đầu đến đuôi tiên phong đến cộng tác sao? Vẫn là trực tiếp đem hắn làm ngụy số 9 tốt nhất? 1000 cái độc giả có 1000 cái Hamlet, mà 1000 cái huấn luyện viên trong mắt Messi, khả năng cũng có 1000 cái. Mặc dù hắn đối với Messi sử dụng bị Catalonia truyền thông dùng ngòi bút làm vũ khí, nhưng là Martino vẫn như cũ kiên trì cái nhìn của mình. Hắn cho rằng tiền đạo cánh phải mới là thích hợp nhất Messi vị trí. Quả nhiên, Messi ra sân về sau vẫn là đứng ở bên phải vị trí. Rất nhanh, Messi ra sân liền nhận được hiệu quả. Phút thứ 50, Messi tại đường biên linh xảo tránh thoát Felipe bên trên đoạt. Dẫn bóng hướng vùng cấm địa nội sát đi. Sau đó hắn dùng một cái đơn giản biến tướng thoảng qua Gawin. Tại ở ngoài vùng cấm vây một cước sút gôn. Còn tốt có toa lực chú ý tương đương tập trung. Phi thân vọt lên đem cầu đập ra ranh giới cuối cùng. Cho dù là tại đường biên, Messi ra sân cũng cho Atletico Madrid chế tạo uy hiếp cực lớn. Rất nhanh, Atletico Madrid liền còn lấy nhan sắc. Auda Turan cắt bóng Busquets thành công. Trực tiếp một cước thẳng truyền tìm được kéo đến đường biên Diego Costa. Đối mặt Alba phòng thủ, Diego Costa thoáng lắc kéo không gian sau liền trực tiếp một cước truyền bên trong. Chỉ là Lý Thanh Sơn tại Pique cùng Mascherano kẹp đề phòng. Một đầu đem cầu đỉnh cao. Lý Thanh Sơn hiện tại là minh bạch cái gì là cấp thế giới hậu vệ trung tâm. Cứ việc tại thân thể đối kháng lên mình chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Nhưng là bọn hắn luôn có thể có biện pháp quấy nhiễu đầu của mình cầu. Lý Thanh Sơn đem trận banh này đỉnh cao về sau, ảo não nắm tóc, sau đó hướng phía tại đường biên Diego Costa giơ ngón tay cái lên. Nhưng là khống chế bóng quyền vẫn như cũ càng nhiều trưởng khống tại Barcelona trong tay. Nhất là tại Messi đăng tràng về sau, Barca ở bên phải đường tiến công bắt đầu sinh động. Thứ 61 phút, Messi tại trung tuyến phụ cận nhận banh sau linh xảo lách mình. Qua rơi mất Auda Turan, sau đó dẫn bóng đột tiến. Felipe tại đối mặt đã dẫn bóng ra tốc lên Messi không dám tùy tiện bên trên đoạt. Lo lắng bị Messi qua rơi. Hắn vừa đánh vừa lui. Tại đưa đến ở ngoài vùng cấm vây thời điểm, Messi trực tiếp biến hướng. Đây là Messi mang tính tiêu chí hơn người động tác. Không có dẫm xe công thức 1, không có động tác giả. Liền là dựa vào nhanh chóng biến hướng liền có thể qua rơi phòng thủ cầu thủ. Messi biến hướng về sau ngang dẫn bóng. Gawin kéo đi lên. Kết quả lại bị Messi thoảng qua. Trong lúc tình thế cấp bách, Gawin một tay khoác lên Messi bả vai. Tất, cái còi tiếng vang lên. Gawin phạm lỗi. Barcelona thu được một cấm khu bên ngoài thoáng dựa vào bên phải đá phạt. Đó là cái vô cùng nguy hiểm đá phạt vị trí. Có tòa duỗi ra bốn ngón tay. Ra hiệu sắp xếp bốn người bức tường người. Lý Thanh Sơn, Diego Costa, Auda Turan, cóc hợp thành bức tường người. Đợi đến bức tường người sắp xếp định về sau. Trọng tài chính tiếng còi. Ra hiệu đá phạt có thể phát ra. Messi đứng tại cầu trước. Nhìn thoáng qua bức tường người cùng cầu chỗ cửa về sau. Trực tiếp chạy lấy đà, túi ra một cước đường vòng cung cầu, có tòa cứ việc làm ra phi thân dập tắt lửa, nhưng là quả cầu này vẫn là vòng qua bức tường người. Rơi vào góc chết, Messi, xinh đẹp đá phạt sút gôn. Thấy được chưa, đây chính là Messi, đây chính là Messi, không gì làm không được Messi. G-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O- Messi lên nhảy thời điểm, đã tận khả năng nhảy lên thật cao, cổ duỗi dài, nhưng là quả cầu này vẫn như cũ là từ đỉnh đầu của hắn đi vòng qua. Chờ đến hắn quay đầu thời điểm, liền đã thấy bay vào cầu môn bóng đá. Hiện tại Atletico Madrid một cầu lạc hậu. Simeone phòng thủ sách lược bị Messi một cước đá phạt đánh tan.